Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2498, chương 2522, thành. Vũ trụ chi đạo, chúng sinh diễn hóa, mà chúng sinh bên trong, chúng sinh trước, kỳ thực đều là yêu ma. Chúa tể thiên địa, thần, cũng là yêu ma, bởi vì bọn họ đều là nguyên thủy nhất sinh mệnh. Chỉ có thanh trọc phân chia, không giống với nhân loại, vì vậy có thể xưng hô như thế. Ở viễn cổ thời sau khi, có một ít bài danh, quang minh hắc ám bên dưới tam đại chí tôn bên dưới. Đó là thôn thiên phệ địa thú ụp ụp, vì 3000 ma thần bên trong người thứ tư. Cái bài danh này ngược lại là với quang minh mấy vị không có quan hệ gì, mà ở ụp ụp sau đó. Không ra trước 10 bên trong, còn có một cái cường đại vô cùng trời sinh yêu thần. Đó chính là Cửu Vĩ Thiên Hồ. Cái này Cửu Vĩ Thiên Hồ là hiện đại yêu tộc tôn trọng đại biểu một trong. Nàng sức chiến đấu càng nhiều là quỷ bí thần kỳ, coi như là thánh quang hổ vương, chu tước thần điểu hoàn chỉnh hình thái, cũng chưa chắc có nàng cường đại. Có thể trong truyền thuyết, vị này cường đại Cửu Vĩ Thiên Hồ tử rất sớm không có gì huyết mạch. Hình như là tu hành cái gì hồn phách chi đạo phân hóa đệ thập cái đuôi thời điểm xảy ra ngoài ý muốn. Chính mình bỏ mình ở trong thiên địa, cũng không có gì huyết mạch bảo tồn đi xuống. Thực ra không phải vậy, Tô Cửu Nhi đó là thành công mở ra điều này huyết mạch. Hơn nữa trong tu hành đi, Thiên Hồ, bất quá. Tô Cửu Nhi ban đầu chỉ tu thành tam hồn, hơn nữa còn là không hoàn chỉnh thập phương câu diệt, coi như là thiên môn bên dưới bàng môn, đã tính là không được đại lộ, nhưng này cũng không ảnh hưởng. Nàng đối với cái này con đường tiến tới, không chút nào đoán kém, nàng hồn phách phương diện cũng là vẫn luôn rất mạnh, ở hạ giới thời điểm, liền có thể quen thuộc một, hai. Lãm Nguyệt tiểu tử này chính là Tô Cửu Nhi cùng Trường Không Vô Kỵ ruột thịt. Có lẽ là Trường Không Vô Kỵ thuần khiết vô cùng vô thượng trí tôn lực, phát huy cường đại tác dụng, đưa đến Lãm Nguyệt huyết mạch chân chính trọng khải năm đó yêu thần Cửu Vĩ Thiên Hồ hậu duệ máu. Tấn thăng làm chân chính Cửu Vĩ Thiên Hồ yêu thần, thậm chí có khả năng càng lớn mạnh một chút. Chỉ là đây là chẳng ai nghĩ tới sự tình. Vì vậy, Trường Không Lãm Nguyệt mới có thể lĩnh ngộ thập phương câu diệt. Để cho Trường Không Vô Kỵ cũng được ích lợi không nhỏ. Cuối cùng, đây đều là nhiều mặt cơ duyên sở trí tương đương bây giờ ở nơi này cứu Giang Vưu khả thời điểm. Càng đúng dịp là, Tô Cửu Nhi một mình vượt qua thiên kiếp. Hơn nữa ở lúc mấu chốt đến nơi này. Để cho tính sai Trường Không Vô Kỵ cũng hoàn toàn không nghĩ tới. Phu quân, Cát Mạc phóng thả lỏng, để cho chúng ta hợp lực cứu Khả Nhi muội muội đi. Tô Cửu Nhi vui vẻ vẻn vẹn chỉ là một cái, sau đó liền hóa thành thận trọng. Không có cách nào nàng dùng chính mình yêu tộc sinh mệnh thần thủ đối phó một chút thiên đạo pháp tắc trấn áp, nhưng là nàng thực lực so với Vô Kỵ còn hơi kém hơn một ít, càng không có ngọc điệp chống đỡ. Thần thụ đã phát ra rên rỉ động tĩnh, khoan hậu vô cùng lực lượng chủ yếu đều đã cong, rất nhiều cần phải là đoạn dấu hiệu. Nàng không thể không nhắc nhở Trường Không Vô Kỵ, phu nhân an tâm, ta cắt tới vậy. Trường Không Vô Kỵ có thể nói là tập hợp lại, thân hình biến ảo giữa. Càng là trực tiếp biến thành Titan yêu thần trạng thái, đem lớn vô cùng trong hai tay, một tay thời gian, một tay xét xử, bá đạo vô cùng lại hướng ông trời đi. Lần này, Vô Kỵ còn cao giọng hét lớn, cho mình cổ khí nói, vũ trụ pháp tắc, ngươi là não vũ trụ vận hành lực lượng, ta biết ngươi hết thảy không có tư tưởng, nhưng là ta hiểu thêm. Ngươi vẻn vẹn chỉ là phụ thần một phần nhỏ thực lực mà thôi. Mà ta là phụ thần truyền nhân. Tương lai ta nhất định vượt qua ngươi. khống chế ngươi, ngươi muốn với ngươi tương lai chủ nhân đối nghịch sao? Được, sẽ để cho ta một lần nữa cảm thụ. Phụ thân cường đại đi, mở cho ta a. Rầm rầm rầm, Vô Kỵ đụng phải pháp tắc, sinh mệnh bổn nguyên đan điền, ở vũ trụ đặc cùng lực lượng bên dưới, đã sớm thành một cái độc lập thế giới. Thiên địa nổ âm chấn động không nghỉ, cũng không thể ảnh hưởng Giang Vưu Khả an nguy. Vô Kỵ này một cái đụng, dù sao lại trở về đỉnh phong thời khắc, lại ở trong thời gian ngắn, còn có chút bước lui pháp tắc ý tứ. Lần này, làm phía dưới phải bị kéo lên, ác niệm lần nữa ngã rơi xuống. Tràn đầy hung ác nàng, mặt đầy không dám giống to không ngừng. Không thể ngăn trở ta, không thể ngăn trở ta à. Sát, ta muốn giết ngươi, muội muội, tổn thương phu quân, nhưng là không đúng, ngươi nhưng là tỷ muội chúng ta chung, sớm nhất yêu hắn, càng thêm thiên mệnh thê tử nhân nha. Tô Cửu Nhi từ bên trên vọt xuống tới, nàng thân mật nhắc nhở ác niệm Giang Vưu Khả. Ba cái Tô Cửu Nhi, từ ba cái góc độ, tả hữu sau, đồng thời gây khó dễ Giang Vưu Khả ác niệm thân thể. Quả thật tương đương Tô Cửu Nhi so ra kém Trường Không Vô Kỵ. Nhưng là nàng hồn phách chi đạo, cũng tuyệt đối là bây giờ toàn bộ vô thượng chí tôn bên trong người thứ hai. Giang Vưu Khả toàn bộ tăng lên đi lên, cũng tuyệt là không phải nàng đối thủ. Huống chi bây giờ, triệt để, coi như là vũ trụ chi đạo không ngừng cho ác niệm lực lượng, cũng không cách nào chút nào nhúc nhích khả năng. Rất tốt, ta cuối cùng đoán có thể phân ra tới tâm thần. Thật tốt kháng cự ta đây nhất phương áp lực, hủy diệt chi thần, ác thể, cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn cho tới nay là áp lực thứ hai đại, không cách nào phát huy lực lượng chân chính. Bây giờ Tô Cửu Nhi để giúp, hắn thì ung dung quá nhiều. Thân thể ở ác niệm, cửa phòng, bên trong chống một cái. Mượn Vô Kỵ trong thời gian ngắn cường thế, đem điều này, cửa phòng, toàn bộ quyền chủ động, cũng sắp tốc độ cầm vào bàn tay mình tâm. Mẫu thân, ngươi tới quá đến lúc rồi. Ta đi phân hồn, trợ giúp phụ thân. Trường Không Lãm Nguyệt nói như vậy đến, tung người lên, hắn phân thân, cũng ở đây mỗi cái, cửa phòng, vị trí, trợ giúp Trường Không Vô Kỵ các đại phân thân, gia tốc đối với ác niệm thể cắt bộ phận luyện hóa. Lúc này được rồi, chỉ chớp mắt dễ dàng giữa, các đại thần phách thể, cũng phát huy cơ hồ tầng 10 lực lượng tới. Lộn một cái luyện hóa dưới sự hướng dẫn, mấy cái này ác niệm đều thành công bị gột rửa xong, càng bị các đại thần phách lực lượng thay đổi hoàn thành, bị thay đổi hoàn Giang Vưu Khả hồn phách thể, từng cái biến hóa, các nàng đều biến thành từng cái tiểu tiểu hồn phách sinh mạng thể. Tất cả đều là một ít trẻ nít nhỏ bộ dáng, ánh mắt vô cùng thuần khiết, vô cùng dễ thương, tương đương mệnh hồn vị trí phương. Cũng giống vậy xuất hiện một cái, chỉ bất quá này một cái trẻ nít nhỏ, trong trạng thái mê man tương đương còn bị sinh mệnh bổn nguyên chặt chẽ bao vây lấy, tương đương với còn không có ra đời. Mà khi mệnh hồn trọng tố thời điểm, trên 9 tầng trời pháp tắc uy áp, tự nhiên làm theo biến mất không thấy. Giang Vưu Khả bản thể cũng hoàn toàn ổn định ở vô thượng chí tôn, hủy diệt chi thần, trong trạng thái. Đã không còn bất kỳ yêu cầu lo âu phương, này hết thảy đều tốt. Vô Kỵ các đại phân thân, cũng sắp tốc độ thoát khỏi Giang Vưu Khả thế giới thức hải. Phu nhân và Lãm Nguyệt, cũng đều đi ra, chỉ bất quá ác thể, hay lại là bị giam cầm ở rồi nàng, cửa phòng, bên trong. Không cách nào điên. Cáp, bản tôn, chúng ta cứu công thành rồi. Sau đó chính là tự nhiên mà nhưng thời gian trôi qua hạ. Những phân đó hồn tu đi, chờ bọn hắn đều trở thành vô thượng cấp khác sau đó. Giang Vưu Khả bản tôn là được giáng sinh, từ từ khống chế thân thể, khôi phục trí nhớ, trở lại bình thường vậy. Chí Năng Phách mỉm cười nói, mặc dù thời gian lâu dài điểm, nhân sẽ không việc gì là tốt. Trường Không Vô Kỵ cười, trước mắt hết thảy, hài lòng hắn vui vẻ thời điểm. Giang Vưu Khả cũng nhích tới gần bên cạnh hắn, giống như một hài tử như thế. Ôm mánh tay hắn, Thuần Chân vô cùng nói, mụ mụ mụ mụ, đói, ngạch, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.